Ma thần thiên quân, chương 485, lại thấy vạn tu la. Góc truyện audio.com. Thiên quân mấy người sau khi rời vô hoa các liền hướng đến chỗ vào trường sinh bí cảnh. Nơi này là một chỗ gọi là trường sinh cốc. Từ vô hoa các, thiên quân đám người chạy qua một đoạn sơn mạch. Dòng người càng lúc càng tăng lên chóng mặt. Đại khái gần một canh giờ sau bọn hắn cũng đặt chân chỗ trường sinh bí cảnh. Xem như vừa vặn trường sinh bí cảnh chuẩn bị mở ra. Nhân khí đã đạt đến một con số kinh người. Đủ loại chủng tộc, khí tức trộn lẫn, âm thanh huyên náo, quả thực là đủ náo nhiệt. Lần này đi vào không biết có bao nhiêu cái có thể đi ra. Ôn Như Thủy nhìn thấy người người như nêm thì cũng cảm thán thở dài nói. Tu giả chúng ta có ai dám chắc bản thân có thể là người sống lại cuối cùng. Vốn là nghịch thiên mà đi. Cái gì cũng không thể dự đoán được. Thần âm tiên tử giống như cũng cùng cảm nhận thở dài. Bất quá nàng cách nhìn lại có chút sáng hơn Ôn Như Thủy. Ha ha, yên tâm đi, lúc nào ta không biết. Lần này đi vào trường sinh bí cảnh chúng ta là hữu kinh vô hiểm. Còn có thể thu được càng nhiều bảo bối. Thủy yên nhiên nhưng lại là cười cười tự ti nói. Ánh mắt như có như không nhìn về phía thiên quân. Tên này ý định đúng là có điên cuồng một số nhưng có hắn đi cùng nàng cảm thấy an nguy không cần lo lắng. Huống chi không tính thiên quân thì bốn người cũng đều là cực cường thiên kiêu. Cho dù là trên thiên kiêu bảng thiên kiêu nhân vật cũng không nghĩ đơn giản sẽ gây vào bọn hắn. Đúng thế, chúng ta nhóm người thực lực đều đạt đỉnh phong. Hợp lực lại đủ để xưng bá trường sinh bí cảnh. Chỉ cần bình thường làm việc căn bản sẽ là không có chuyện. Ta cũng muốn thu lấy một ít trường sinh chi tử đem về. Độc Cô Kiếm cũng lạnh nhạt nói. Ai y, ta chỉ xem náo nhiệt thôi. Thiên quân thở dài nói. Đương nhiên bốn người kia cũng không có tin tưởng. Thiên quân ý định cũng mới một canh giờ trước mà thôi. Bọn hắn còn không biết sẽ là kết quả nào. Ông, ông, trường sinh cốc bên trong có một chỗ không gian đang run lên kịch liệt. Không gian ba động lan tràn phạm vi hơi 10 trượng vô cùng mãnh liệt. Lực lượng khủng bố không biết từ đầu sinh ra đem không gian chỗ đó xoắn thành hư vô. Chỗ không gian ba động này khi thì xoay tròn, khi thì cố định, thi thoảng nhưng lại tràn ra một chút tươi mát khí tức. Thình lình lại chính là sinh mệnh chi lực. Đây không sai biệt lắm chính là trường sinh bí cảnh cửa vào. Chỉ là lúc nào còn không có chính thức thành hình, còn cần chút thời gian mới có thể cố định lại thành cổng không gian hướng đến trường sinh bí cảnh kia. Đại khái gần một khắc nữa cổng không gian sẽ thành hình. Khi đó chúng ta có thể đi vào trường sinh bí cảnh. Ôn Như Thủy hơi chút đánh giá nói. Đám người đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Cái này cũng xem như dễ nhận biệt. Vù, bất chợt lúc này mấy cỗ khí tức mạnh mẽ vượt qua thánh tổ cảnh hàng lâm. Bọn hắn đều là đạp không chậm rãi mà đến. Đương nhiên đều là hư vô cảnh thánh hiền. Đặc biệt nhất là một vị trung niên nhân dáng người cao lớn đi đầu. Hắn khí tức hơn xa những kẻ còn lại. Thình lình là một vị bán bộ hỗn độn cảnh. Bỉ nhân long thiên tường. Sẽ là người chủ trì mở ra trường sinh bí cảnh lần này. Mọi người im lặng một lát, ta có chuyện cần nói. Quả nhiên trung niên nhân đi đầu đó cao giọng nói. Tuy rằng hắn đang ở nhân hình nhưng long uy thể hiện rõ ràng. Đương nhiên là một cái long tộc có huyết mạch cực cao. Thực lực có lẽ cũng không thấp đi nơi nào. Long thiên tường giọng nói mang theo lực lượng hùng hồn truyền khắp cả trường sinh cốc mọi ngõ ngách. Tất cả tu giả đến đây đều có thể nghe được rõ ràng. Nhất thời bọn hắn đều lâm vào im lặng nhìn phía thiên không đạo kia anh vĩ dáng người. Trường sinh bí cảnh mở ra cho các vị đi vào cũng không có cái gì hạn chế. Tranh đoạt bảo vật thất bại mà bị chém giết cũng không thể trách được ai. Trách chỉ có thể trách bản thân vô năng nhưng vẫn muốn nhúng chàm bảo vật mà thôi. Cho dù bị chém giết cũng chỉ là do bản thân học nghệ không tinh. Long thiên tường lạnh nhạt nói. Hắn nói như không có gì nhưng có thể nghe ra trong đó sát phạt khí tức trầm trọng. Nói trắng ra tức là các ngươi tranh đoạt bảo vật tất cả đều là do khả năng. Bọn ta sẽ không quản. Nói là như thế nhưng cũng nên có chút hiếu sinh đức độ. Nếu có thể tha được thì có thể lưu lại đối phương một tính mạng. Sau đó hắn lạnh lùng nói, ý tứ vô cùng rõ ràng. Bất quá cũng có thể thấy được hắn cũng không quan tâm lắm sống chết của những tu gải đi vào trường sinh bí cảnh. Tu giả thế giới, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ. Chỉ có kẻ đứng đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Bất kể làm sao cũng không thể thay đổi được định luật này. Mặt khác ta cũng có chút hảo tâm nhắc nhở. Trường sinh bí cảnh chỗ sâu đúng là có cơ duyên cực lớn nhưng cũng cần thực lực cực cường mới có thể đi đến. Không cần cậy mạnh đi đến mà chết một cách ngu ngốc. Sau cùng hắn kết thúc, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Long Thiên Tường nói như vậy đương nhiên đã đủ rồi. Cũng không cần cái nào rườm rà. Tại bên trong hư thiên bí cảnh chém giết có thể tự do. Thế nhưng khi ra bên ngoài trường thiên bí cảnh lại khác. Các thế lực giao hảo, thù địch, cơ bản đều có vô số quan hệ rối rắm. Cho dù những tu giả đi vào trường sinh bí cảnh được tự do tranh đoạt cơ duyên nhưng cũng sẽ có rất nhiều tiết chế. Vẫn có cố kỵ nhiều điều. Đương nhiên, đối với cường giả thật sự thì những điều cố kỵ này có cũng như không. Chỉ đơn thuần hướng đến cơ duyên của bản thân mà thôi. Kẻ nào đụng đến liền giết kẻ đó cũng không phải không được. Âm thanh của Long Thiên Tường vang vọng cũng rất nhanh dừng lại. Bọn hắn liền đứng đó chờ đợi trường sinh bí cảnh mở ra. Bên dưới tu giả lại bắt đầu nhao nhao huyến náo. Bên trong những tu giả ở đây ẩn giấu rất J3X, JQQX nhiều cường giả đại thánh. Bọn hắn có thể không có danh khí nhưng thực lực lại chính như vô địch. Chỉ có khi lộ ra thì mới có thể biết được kẻ nào mới là nhân vật chính. Nước sâu đến dọa người. Ồ, Thiên Quân đột nhiên cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức. Ánh mắt nhìn về một phía, một cái nhìn như thư sinh thiếu niên 15-16 tuổi rơi vào trong mắt của Thiên Quân. Hắn khóe miệng khẽ nhếch lên thì đối phương cũng như có cảm ứng quay đầu lại nhìn Thiên Quân. Bốn mắt chạm nhau nhất thời một cỗ khí lưu như chợt hình thành. Khoảng cách hơn 3 dặm nhưng có không ít người lập tức dùng mình khiếp sợ nhìn xung quanh. Áp lực thật đáng sợ, có cái tu giả thân thể run rẩy nói. Hắn như có cảm giác bị hung thú cực kỳ hung lệ nhìn chằm chằm. Mà lại không chỉ mình hắn. Những kẻ xung quanh thân hình cũng hơi run run, trên trán đại hãn một trận, không khí giữa Thiên Quân cùng thiếu niên kia càng lúc càng thêm như đọng lại. Bọn hắn lực lượng cũng không có thả ra nhưng ánh mắt kia mang theo cực cường lực áp bách như cũ khiến cho những kẻ xung quanh sợ hãi. Những kẻ đạo tâm không vững thậm chí đều đang ở dao động. Ý chí đều đang run rẩy kịch liệt, Thiên Quân môi khẽ nhấp nháy, đã lâu không thấy. Vạn Tu La, hắn cũng không có ý định vạch trần đối phương thân phận. Biết rồi đối phương là hỗn độn cảnh chuyển sinh của Tu La thần tộc. Thiên Quân nếu không có nắm chắc giết chết đối phương sẽ không động thủ. Giết đi không ai biết thì thôi. Nếu để kẻ này sống thì đúng là gây nên phiền phức không nhỏ cho Hạo Thiên thần địa. Thiên Quân sẽ không làm chuyện này. Vũ Thiên Quân, thiếu niên môi cũng mấp máy mấy chữ. Hắn đương nhiên chính là một năm trước cùng Thiên Quân đánh giết lưỡng bại câu thương. Hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng Vạn Tu La, hắn tu vi có lẽ vẫn là cực hạn thánh tổ cảnh. Nếu không cũng sẽ không trộn lẫn đến đây làm cái gì. Xem ra tu vi đang ở áp chế, tên này cũng có hứng thú với trường sinh bí cảnh thì có thể thấy bên trong đó trường sinh chi tử giá trị to lớn như thế nào. Bọn hắn hai cái tuy rằng đều muốn chém giết đối phương nhưng đều kiềm chế lại cảm xúc này. Tại không có nắm chắc đem đối phương chôn giết, cả hai đều sẽ không làm chuyện ngu ngốc, lưỡng bại câu thương như trước đối với bọn hắn đều không có lợi lộc gì. Cứ như thế 10 hơi thở qua đi, Thiên Quân cùng Vạn Tu La đều thu lại ánh mắt, khóe miệng đều là câu lên lạnh lùng, ở đây không phải chỗ bọn hắn giải quyết ân oán đâu. Lấy Vạn Tu La từng là hỗn độn cảnh kiêu ngạo, tìm đến Thiên Quân là sớm muộn, Vạn Tu La cũng là đối tượng mà Thiên Quân muốn giết thu lấy bất diệt bản nguyên. Sinh tử chiến là khó lòng tránh khỏi, chỉ là hôm nay còn không được, hy vọng ngươi đừng có chết đơn giản. Mạng của ngươi bản tọa sẽ đến thu đi. Vạn Tu La cười lạnh khóe miệng câu lên. Môi nhưng là mấp máy truyền âm cho thiên quân. Xùy, ngươi trước đó cũng nói những này. Không phải cũng là cúp đuôi chạy mất sao? Sao không ở lại cùng ra chơi đùa một thời gian? Thiên quân cũng không cam lòng yếu thế Xùy cười lạnh lùng phản bác. Âm thanh như tơ truyền vào tai Vạn Tu La. Hắc, thật giỏi tính toán, ngươi nghĩ ta không biết ngươi khi đó câu thông với cường giả của Hạo Thiên Thần Địa sao? Vạn Tu La cười lạnh khinh bỉ nói. Giữ lấy một cái mạng chó. Bản tọa sẽ đến thu. Nói đoạn nhưng cũng quay đầu rời đi. Dĩ nhiên là lười cùng thiên quân tranh đua miệng lưỡi. Hừ, ngươi có bản sự rồi hãy nói. Thiên quân cũng hừ lạnh nói. Hắn cũng không sợ Vạn Tu La đây. Đánh đến lưỡng bại câu thương thì hưu chết về tay ai còn khó nói. Thiên quân cùng Vạn Tu La thu lạo thì áp lực vô hình kia cũng lập tức biến mất. Những kẻ đứng giữa hai người bọn hắn cũng không biết ngọn nguồn. Chỉ có bên cạnh thiên quân bốn người ngưng trọng nhìn về phía thiên quân. Sau đó lại nhìn về phía bóng lưng của Vạn Tu La đang lẫn vào đoàn người trong trường sinh cốc. Những kẻ kia không biết là có chuyện gì nhưng Ôn Nhi Thủy mấy người lại biết áp lực vô hình kia ngọn nguồn. Nhìn về phía thiên quân ánh mắt cũng có biến đổi. Xem ra còn cần đánh giá lại thanh niên đẹp đến quá phận trước mắt mấy người này. Vũ huynh, hắn là người quen của ngươi sao? Thủy Yên Nhiên cuối cùng không nhịn được nhìn về phía thiên quân nói. Áp lực kia cho dù là nàng cũng nhận được lớn lao áp chế. Nàng thật khó hình dung thiên quân cùng thiếu niên rút cục cường đại đến mức nào rồi. Là một cái người quen cũ của ta. Hắn tên là Vạn Tu La. Thiên quân gật đầu cũng không có giấu giếm nói. Bất quá nếu các vị gặp phải hắn thì có bao xa liền chạy bao xa. Đừng cùng hắn tranh đoạt bảo vật. Các ngươi sẽ chỉ chịu thiệt mà thôi. Thiên quân quay đầu nghiêm nghị nhìn bốn người nói. Tuy rằng cũng không phải rất quen thuộc nhưng cũng xem như là có giao tình. Thiên quân không muốn để bọn này chết oan uổng. Đừng hoài nghi lời ta nói. Hắn so với cái kia Long Nguyên Hải mạnh hơn không chỉ mấy lần. Long Nguyên Hải trong tay hắn tuyệt không sống quá ba chiêu. Nhớ cho kỹ lời ta nói. Thấy bốn người nghi hoặc nhìn về phía mình. Thiên quân nhíu mày bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhắc lại một lần nữa. Ngữ khí vô cùng chắc chắn. Bốn người con ngươi co rụt. Bọn hắn có lẽ không sợ Long Nguyên Hải nhưng chân chính đánh lên thì thắng bại khó nói. Mà lại cái kia trong tay Vạn Tu La không qua được ba chiêu. Cho dù là thiêu kiêu bảng đệ nhất thiên kiêu cũng không có khả năng làm được. Điều này làm sao có thể a hát, thiên quân hay Vạn Tu La kia cường đại thế nào đi nữa cũng chỉ là thánh tổ bước thứ 9 đỉnh cao tu vi mà thôi. Làm như hư vô cảnh thánh hiền không thành. Thiên quân lắc đầu thở dài. Xem ra thì mấy tên này còn không có tin tưởng. Ta cũng chỉ có thể nói như thế mà thôi. Tin hay không tùy các ngươi. Trường sinh bí cảnh mở cửa rồi. Hắn phất phất tay sau đó nhìn về phía trường sinh cốc bên trong chỗ không gian tuyền qua ba động kịch liệt kia nói. Quả nhiên, khi bốn người nhìn lại thì chỗ không gian ba động kia đã hình thành nên một cái tuyền qua đen kịt rõ ràng. Đây dĩ nhiên là cho thấy cổng không gian đã hình thành kiên cố. Đã có thể cho tu giả đi vào, từ đó thậm chí còn có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức tươi mát vô cùng. Bên trong đương nhiên là một thế giới tràn ngập sinh cơ. Đã đến lúc. Trung niên Long Thiên Tường kia ánh mắt cũng như điện mở ra liếc nhìn xung quanh một vòng rồi mở miệng cao giọng nói. Trường sinh bí cảnh đã chính thức mở ra. Sau nửa năm sẽ đóng lại. Hy vọng các ngươi có thể an toàn đi ra. Âm thanh ầm ầm vang lên như muốn đánh động tất cả tu giả đang đợi vào trường sinh bí cảnh. Đi vào đi, theo Long Thiên Tường giọng nói kết thúc. Từng nhóm người lao vào cổ vào trường sinh bí cảnh. Tốc độ nhanh vô cùng, thiên quân 5 người cũng lẩn vào trong đó, dòng người như là nước chui vào cổng không gian, cái sau càng như quái vật khổng lồ há miệng, đi vào tu giả liệu có thể đi ra được bao nhiêu? Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.